Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, bị khu trục Uchiha quái thai. Đương nhiên, là không phải thiên tài hiện tại dường như cũng không nhìn ra. Konoha, Uchiha bộ tộc sở tại địa một quảng trường khổng lồ bên trên. Quảng trường này là cung cấp cho Uchiha bộ tộc những cái này không có mấy tuổi tiểu thí hài chơi đùa địa phương. Hầu như toàn bộ Uchiha bộ tộc tất cả hài tử đều ở chỗ này chơi đùa quá. Tại sao muốn nói hầu như đâu? Bởi vì có một tên bị loại bỏ. Cái kia tự nhiên là Uchiha Shiva. Trước không nói nội tại linh hồn là 25 tuổi hắn không thể nào cùng tiểu thí hài cùng nhau chơi. Trọng yếu hơn chính là Shiva bản thân cũng không có ở tại Uchiha sở tại bên trong. Mà là tại Konoha bên cạnh một cái trong rừng rậm. Đương nhiên, tự nhiên không phải Uchiha Shiva mình muốn dọn ra ngoài. Mà là kém chút bị khu trục ra Uchiha nhất tộc. Muốn nói vì sao? Bởi vì đoạn thời gian trước Shiva ở chơi đùa hắn những cái này thực nghiệm thời điểm kém chút đem. Toàn bộ Uchiha bộ tộc đều cho nổ. Lúc đầu Shiva thỉnh thoảng làm một bạo tạc đi ra. Bên trong tộc người nhịn. Dù sao cũng là một đứa bé. Hơn nữa, Shiva cha mẹ của cũng đều ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hy sinh vì nhiệm vụ. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Nhưng là liền ở một tháng trước. Trước nay chưa có bạo tạc phát sinh ở Uchiha bộ tộc bên trong. Đem Shiva gian nhà nổ bay. Thậm chí còn đem bên cạnh gian nhà đều cho liên lụy. Cái này Uchiha bộ tộc có thể xù lông. Người nói người một cái tiểu thí hài không phải hảo hảo cùng bên trong tộc những đứa trẻ khác chơi. Suốt ngày chơi đùa một ít vật ly kỳ cổ quái. Hơn nữa, chơi đùa coi như nha. Vấn đề là thỉnh thoảng liền làm một bạo tạc gì gì đó. Hơn nữa nổ tung quy mô còn một lần so với một lần đại. Điều này có thể nhẫn. Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn a. Thiên biết ngày nào đó là không phải đến cái mạnh hơn. Đây chính là uy hiếp được toàn bộ Uchiha nhất tộc tồn vong a. Ngươi xem một chút, trong nháy mắt cái này tính cách nghiêm trọng của vấn đề liền tăng lên. Sau đó, chúng ta nhân vật chính liền phi thường vinh quang bị ép từ Uchiha bộ tộc đuổi ra ngoài. Lúc đó Shiva biết chuyện này thời điểm, toàn bộ tiểu mặt đều đen. Khi đó hắn, trong nội tâm, chỉ có một từ để hình dung tất cả Uchiha nhất tộc người. Nông cạn, tất cả thiên tài ở thành công phía trước đều bị cho rằng là kẻ điên. Cho nên, Uchiha Shiva nhịn, mẹ, nếu là chờ lão tử ngày nào đó đem nguyên viên đạn hoàn thành lập tức cho các ngươi Uchiha hoàn. Cảnh chủng cái trước đám mây hình nấm. Bầu trời, ánh mặt trời chiếu xuống. Konoha phố xá sầm uất vô cùng phồn hoa. Ngoại trừ đi một tí thông thường cư dân ở ngoài. Còn có thật nhiều chấp hành nhiệm vụ trở về ninja nhóm. Shiva đi ở Konoha trên đường phố phồn hoa. Mặc dù nhưng đã tới mấy lần. Thế nhưng Shiva cũng không khỏi không cảm thán. Tuy nói Konoha thân là một cái ninja thôn. Thế nhưng thôn quy mô so với địa cầu một cái đại đô thị cũng không rơi xuống hạ phong. Bây giờ là Konoha 47 năm. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mới vừa kết thúc không lâu sau. Đoạn thời gian trước Kanabi chiến dịch thu được đại hoạch toàn thắng tin tức tựa hồ cũng còn rõ. Mồn một trước mắt, Konoha cũng nghênh đón một cái toàn thân thời kỳ hòa bình. Hơn nữa, ở cái này chàng trong chiến tranh, cũng là năng nhân bối xuất. Nói thí dụ như cái gì tia chớp vàng, thuấn thân si xui, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Như sấm bên tai, hoặc là nổi danh nhất thiên tài ninja Hatake Kakashi chiếm được Uchiha nhất tộc Seragon. Để hắn thực lực đại tăng. Tuy nói tin tức này để Uchiha nổi trận lôi đình công bố muốn lấy lại Seragon. Thế nhưng tóm lại là lôi tiếng mưa lớn chút ít. Không cần phải nói cũng biết. Nhất định là bị Konoha cao tầng cho đè xuống. Mà ở chiến tranh sau khi chấm dứt. Được xưng là tia chớp vàng, Namikaze Minato lấy nhất trẻ tuổi Hokage lên đỉnh đệ tứ Hokage vị trí. Thời khắc này Konoha, dường như lại đứng ở một cái đỉnh phong. Bất kỳ cái gì một cái nhẫn thôn tạm thời đều không cụ bị có thể cùng Konoha chống lại thực lực. Đương nhiên, Shiva biết, đây bất quá là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Một khi bị bắt được cơ hội, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Ba trận chiến vừa qua khỏi, không phục nhẫn thôn chỗ nào cũng có. Nói thí dụ như chiến bại nham ẩn thôn, lại nói thí dụ như vận yêu Việt làng mây. Mà cơ hội này, sợ rằng qua không được bao lâu sẽ xuất hiện a. Qua không được bao lâu, Naruto cùng Sasuke các loại, chờ, Konoha tân sinh các nhân vật chính liền lại xuất sinh. Đồng thời, cũng biểu thị cửu vĩ xâm lấn sự kiện sẽ phát sinh. Đệ tứ Hokage tráng niên mất sớm cùng cửu vĩ tập kích mang tới tổn thất sẽ để cho Konoha chiến lực giảm nhiều. Cộng thêm trong truyền thuyết tam nhẫn trước sau trốn đi sẽ để cho Konoha rơi vào chiến lực chưa đủ tình trạng. Mà những cái này sẽ để cho thân là ba trận chiến phe chiến thắng Konoha tất cả ưu thế mất đi. Đồng thời, những cái này đối với Konoha xuẩn dục động thế lực cũng sẽ không bỏ qua Konoha cái này suy. Nhược thời kỳ, ngắn ngủi hòa bình sẽ phi thường nhanh chóng bị thay thế. Rất nhanh Konoha lại sẽ cùng làng mây nổi lên xung đột. Thậm chí làng sương mù cũng sẽ hoành thò một chân vào. Trước đây làng sương mù nhưng là kém chút đem Sanbi đưa đến Konoha phá hư. Làng sương mù cùng Konoha sống núi đã sớm kết. Đương nhiên, những thứ này hiện tại cũng cùng Shiva không có gì quá lớn quan hệ. Thân là toàn bộ nhẫn giới nhất treo tạc thiên cũng là khổ nhất bức Uchiha bộ tộc. Shiva bây giờ có thể làm, chính là muốn mau sớm đề thăng thực lực của chính mình. Nếu không, làm sao bị diệt cũng không biết. Shiva đi ở trên đường phố, lui tới ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào Shiva trên người. Tuy nói Shiva cái kia tiểu chính thái một dạng mặt không biết bắt sống bao nhiêu người đi đường. Nhìn kỹ, nhưng là Uchiha tiêu chí vĩnh viễn là tàn khốc. Đó là một loại kiêu ngạo cùng cường đại tượng trưng. Đương nhiên, những thứ này cũng không biết trọng điểm. Trọng điểm là Shiva cái này nhân loại. Không ít người chứng kiến Shiva đều là ánh mắt trầm xuống. Toàn bộ Konoha người nào không biết Uchiha bộ tộc gia nhất cá quái thai. Ba ngày hai đầu dẫn phát bạo tạc. Kém chút đem Uchiha bộ tộc đều nổ. Dưới sự bất đắc dĩ, Uchiha bộ tộc thậm chí đem Shiva khu trục xuất Uchiha hoàn cảnh. Shiva hơi cúi đầu. Mẹ, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền nghìn dặm. Những lời này nói xong thật đúng là không sai. Sau một lát, Shiva liền đi tới một nhà nhẫn cụ tiệm. Nhìn lên thục lạc phương thức. Rất rõ ràng, Shiva đã không phải lần thứ nhất chiếu cố. Sẽ đến quang cố nhẫn cụ điếm. Ngoại trừ đi chấp hành nhiệm vụ ninja bên ngoài. Chính là tương tự với Shiva loại này làm ninja đại mộng tiểu quỷ đầu. Ân, Shiva tiểu đệ đệ nha. Lần này cần gì không đâu. Chứng kiến Shiva tiến đến. Lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra Shiva tới. Cực kỳ hiển nhiên, Shiva là nơi này khách quen cũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.